Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Thi Thần. Cái này vị tiên sinh, không thể nha, tài xế từ trên xe chạy xuống, nhưng vừa sợ cương thi, không dám lên trước, ở phía xa hướng về phía Diệp Thiếu Dương thở dài chắp tay chào. Nóng nảy nói, tiên sinh. Chúng ta đều biết ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng thi thần nể tình, đã nguyện ý ly khai, thỉnh tiên sinh ngàn vạn lần không nên đắc tội nó, nếu không, vạn nhất ngươi không là đối thủ, chúng ta cả xe người phải tao ương a. Nghe hắn xong, người trên xe đều thủ lĩnh phụ họa, quỷ thi nhìn Diệp Thiếu Dương, cứng ngắc ra mặt thượng, thậm chí xuất hiện một mỉm cười đắc ý. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại xì một tiếng bật cười, mễ lạp chi quang. Cũng thả quang hoa, chỉ ngươi, cũng nên cân xứng một cái, thần, chữ. Quỷ tinh gần ra, trên mặt hiện ra thần sắc mê mang, hắn không hiểu Diệp Thiếu Dương một cũng không bị kích thích. Nào biết đâu rằng... Bản thân đâm liên tục kích tư cách của hắn cũng không có. Bất quá hắn cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Hắn hiện tại vừa muốn đem Diệp Thiếu Dương xé nát, kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay cầm chảo, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhào qua. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái bước xéo tránh thoát công kích, chui vào phía sau hắn, không chờ hắn xoay người lại. Nhẹ nhàng một trường, vỗ vào hắn trên ót, ngay lập tức sẽ nghe, răng rắc, một tiếng, một hoàn chỉnh đầu, theo vết sẹo trên mặt quỷ tích, vỡ thành hai mảnh, phân nửa rơi trên mặt đất, một nửa kia còn ở trên đầu, đầu dưa trong, đại não vẫn là hoàn chỉnh, dường như ruột già một dạng một đại một dạng, mặt trên trải rộng đông lại cục máu, ô ô, quỷ thi trong miệng. Phát sinh một chuỗi trầm thấp, rên rĩ, cũng không đoái hoài tới công kích Diệp Thiếu Dương, ngồi chồm hổm dưới đất, nhặt lên bị tước mất nửa sọ não, dùng sức trừ ở trên đầu của mình, kết quả không có trừ phê chuẩn, oai một, thượng duyên thẻ ở mình đại não thượng, dùng sức đè ép, kết quả óc vỡ toang, theo tóc cùng tay hắn chảy xuôi xuống tới, hình ảnh này. Trực tiếp khiến trong xe rất nhiều người tại chỗ nhổ ra. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, đi tới, giơ lên tay phải, ngón giữa ở thi thể quỷ môn truy cập, trở về vùng, đem một cái nhân hình hư ảnh đẩy ra ngoài. Ban đầu thi thể, té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mọi người chăm chú nhìn lại, lau, hư ảnh, tướng mạo cùng thi thể độc nhất vô nhị. Chỉ là thiếu trên đầu vết sẹo. Hiển nhiên, nó chính là cái kia cương thi hồn phách. Nhẹ nhẹ một cái, liền đem vẫn cương thi quỷ hồn lấy ra đến. Những người này mặc dù không hiểu pháp thuật, nhưng cũng nhìn ra, trước mặt cái này cái người tuổi trẻ thật là cao nhân. Không khỏi túc nhiên khởi kính. Sao sao sư, tha mạng rồi, quỷ hồn đau khổ cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, bây giờ biết gọi sao sao sư, ngươi là người nơi nào, chết như thế nào, tại sao muốn tọa xe của chúng ta? Xong, đem quỷ hồn từ trong tay buông ra, quỷ hồn lập tức phục trên mặt đất, ô ô khóc, ta gọi Kim Quân, là phía trước Khâu Hải Sơn Kim gia trại người, sinh tiền ở Dung Thành một cái trên công địa làm công. Bởi vì cùng một cái nhân viên tạp vụ xào xáo, bị hắn dùng cái xẻng gọt chết. Ô ô ô, bị giết ta địa phương ở trong rừng cây. Ta sợ thi thể bị dã thú ăn tươi. Sở dĩ trước ở ủy sai trước khi tới, khống chế thi thể của mình. Bản thân đi về tới, muốn lá dụng về cội. Diệp Thiếu Dương nghe một mạch lắc đầu. Người chết. Tại sao có thể có ngu như vậy muội tư tưởng, lập tức cũng lười với hắn lại cái gì. Họa hiện dẫn hồn phù, nói với hắn, thừa dịp ngươi ở đây dương gian dạo chơi một thời gian không dài. Nhanh đi âm ty đưa tin, trách phạt cũng có thể thiếu một thi thể của ngươi, yên tâm ta sẽ đưa đến nhà ngươi đi. Kim Quân lão hán không tiếc trái pháp luật, âm ty luật pháp, cũng muốn phụ thân ở trên thi thể, vì chính là tiễn thi thể về nhà. Hiện tại Diệp Thiếu Dương đáp lại vì hắn đại lao, không cần đích thân đi, đi sớm âm ty cũng có thể giảm nhẹ một chút trách phạt. Đương nhiên cầu còn không được, lập tức đối với Diệp Thiếu Dương đi cái quỳ lại lễ. Ngay tại chỗ đi một vòng, hóa thành nhất đạo yên, bám vào dẫn hồn phù thượng, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, linh phù đón gió bay lên, dần dần biến mất. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên trong xe ngoài xe, tất cả mọi người đang dùng một loại khiếp sợ mà ánh mắt kính sợ xem cùng với chính mình. Nhất là người tài xế kia, vò đầu bứt tai, khẩn trương không ra dáng một dạng. Lớn, sao sao sư, ta vừa rồi nhiều có đắc tội. Diệp Thiếu Dương chỉ trên mặt đất bộ kia óc vỡ toang thi thể. Nói, thi thể của hắn, ta xem liền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách đưa đến gia đình hắn đi. Đối với ngươi đến, cũng là một kiện âm đức. Như thế nào đây? Rất tốt, xe ta đây vừa lúc đi ngang qua Kim gia trại. Ta nhất định tự mình đưa cho hắn người nhà. Tài xế lúc này mở xe ra lên giá để hành lý. Rút ra hiện không thấm nước vải. Tìm hai cái nhiệt tâm hành khách hỗ trợ. Đem Kim Quân thi thể mang lên đi. Tâm gói kỹ lưỡng. Sau đó nhét vào giá hàng phần dưới. Mọi người lần lượt trở lên xe. Tiếp tục chạy đi. Diệp Thiếu Dương không thích bị người chú mục cảm giác. Vì vậy cùng Thanh Tuệ, Mã cùng nhau đổi được xếp sau đi tỏa. Học sinh kia vẫn còn trò chơi, không ngẩng đầu một cái. Thực sự là bình tĩnh có thể khiến cho Diệp Thiếu Dương hảo sinh bội phục. Lái xe sau đó, Thanh Tuệ chủ động nói cho Diệp Thiếu Dương, người miêu nhất là cái này cái địa phương người miêu, đối với phía sau việc phi thường coi trọng, không có lửa chôn cất, sở dĩ người chết phía sau, vô luận như thế nào cũng phải về nhà, sợ nhất chết tha hương tha hương. Bất quá, bởi vì sau khi chết thi thể không bị người phát hiện tình huống cực nhỏ, sở dĩ cương thi lại mặt tình huống cũng không nhiều cách nhìn. Thanh Tuệ đạo, trước đây thông nhau không tốt thời điểm, miêu cương bởi vì khiến chết tha hương nhân về nhà, trên cơ bản đều lựa chọn cản thi, tình nguyện phiền phức một, cũng tuyệt không hỏa táng mang về cho cốt. Đây là một loại tập tục đi. Sở dĩ, người mới có thể vô luận như thế nào cũng phải tìm được ngươi biểu tỷ thi cốt. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, Thanh Tuệ thủ lĩnh, quên nói cho ngươi biết, ngày đó ta theo đình dùng một loại vu thuật kiểm tra giếng nước nước bên trong, xác định một chút mặt không có thi cốt tồn tại. Trải qua nàng như thế nhắc tới, Diệp Thiếu Dương cũng muốn khởi chuyện này đến. Cái này rõ ràng ngươi biểu tỷ không phải tử ở phía dưới kia. Không, nàng nhất định là tử ở giếng nước trong. Tình huống hiện tại chỉ có thể rõ ràng của nàng thi cốt bị người mang đi, rất có thể là Kim Suất làm. Đình dừng một cái, Thanh Tuệ nói tiếp, hắn không có khả năng làm chuyện vô dụng, lại không biết hảo tâm đưa nàng vùi lấp, sở dĩ hắn nhất định là lợi dụng biểu tỷ thi cốt không làm gì tốt công dụng. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, xương người có thể có ích lợi gì? Có chút cao cấp hắc vu thuật có thể đi qua xương người đến thi triển. Thanh Tuệ thở dài nói, ta hiện tại không dám đoán, đợi khi tìm được thi cốt lại đi. Ngươi biết ở đâu? Ta đoán xương người 8/10 là bị dùng ở ngũ quỷ bàn sơn trong trận. Nếu 4 cái trong trận pháp cũng không có, vậy chỉ có khả năng ở người cuối cùng trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, tán thành của nàng pháp, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại trực giác. Kim Suất nhất định là đem cái này xương người dùng ở cái gì đáng sợ vu thuật chung. Cái này người cuối cùng trận pháp phá giải chắc chắn sẽ không ung dung. Đúng, ngươi mới vừa đến Cản Thi, đó không phải là tương tây ngoạn ý sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nàng lời khi trước, hiếu kỳ hỏi. Thanh Tuệ nói, chỉ cần là người Miêu tụ tập địa phương, đều có Cản Thi, chỉ là hiện tại thông nhau thuận tiện, trên cơ bản không cần. Thế nhưng ở một ít xa không thể vào vùng núi, còn có một chút tình huống đặc biệt, vẫn sẽ dùng đến Cản Thi. Mã vừa nghe nói như vậy đề, lập tức sản sinh hứng thú, nói, Cản Thi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta xem qua một ít tiết mục TV, vạch trần Cản Thi nhưng thật ra là khiêng xác. Không phải thật chứ? Thanh Tuệ cười khẩy, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ ngoài của sổ xe truyền đến. Mọi người bị thanh âm hấp dẫn, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới vách núi sông trong, bốc lên nhất đạo cao mười mấy mét cột nước, chậm rãi hạ xuống, có người cá rán. Mã cả kinh nói, lớn như vậy uy lực, không biết dùng chính là TNT chứ? Thanh Tuệ chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thì thào ra ba chữ, đi giao, 217, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.